Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Kỹ, tác giả Ngao Dạ Cất Bình Hòa, chương 6, Điên Cuồng Kéo Kiều Hận. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio được ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Từ tiểu thụ đang trên đường, một chân co vào trong, một chân bành ra ngoài, đi giữa mưa gió. Hắn đã dậy sớm hơn một canh giờ để lên đường, nhưng đi được một nửa ngày trời vẫn không thể nào đến nơi được. Cái thứ phương pháp hô hấp đáng nguyên rủa này. Một ông lão đội non lá chống gậy từ bên cạnh hắn đi qua, rõ ràng không nhanh nhưng lại làm dấy lên một trận gió. Một lát sau, ông lão quay đầu lại, dường như kinh ngạc sao tốc độ đi lại của thanh niên này lại chậm hơn cả rùa bò. Ngoại viện sao? Tiểu tử, ngươi không đi tham gia tranh bá phong ngân ư? Từ tiểu thụ dâng va vào nhau lập cập lắp bắp nói. Đang trên đường đến đây. Ông lão nhìn đôi chân đang khép chặt của hắn, cười đầy ẩn ý. Người trẻ tuổi đừng có quá sức. Mặt của từ tiểu thụ đen lại, suýt nữa thì lảo đảo ngã xuống. Chỉ đành trong lòng mắng thầm. Cái thứ luyện linh đan đáng nguyền rủa. Mọi chuyện này đều phải đổ lỗi cho sự kết hợp đáng sợ của phương pháp hô hấp và luyện linh đan. Cho 3 ngày chuẩn bị, hắn đã cố nén cái cảm giác sướng, cái cảm giác kỳ lạ của cơ thể mới đúng. Cứ thế hút sạch 20 viên linh tinh, tu vi nhất thời vọt đến đỉnh phong tứ cảnh. Sau khi tiếp tục xác nhận phương pháp tu luyện này hoàn toàn không có tác dụng, từ tiểu thụ cũng đã lĩnh hội được sự cường đại của phương pháp hô hấp. Mặc dù là hấp thu không nhanh, nhưng một lần lại hấp thu được rất nhiều. Kiểu tu luyện này càng tu càng phê. Lúc này cách luyện linh ngũ cảnh chỉ còn một bước chân, từ tiểu thụ sao có thể dừng lại được? Hắn ghìm chặt cơ thể đang run rẩy, nghĩ đến việc còn một đêm nữa mới đến trận đấu, sao có thể lãng phí được? Thời gian là vàng là bạc, thời gian là sinh mệnh cơ mà. Thế là hắn móc ra luyện linh đan, suy nghĩ thế nào, sợ dược lực không đủ để đột phá, bèn làm trống rỗng phổi, dí mũi vào đan dược mà hít mạnh một hơi. Dưới cú hít này, hít ra một chuyện lớn, linh tinh to bằng nắm tay mà không hút được bao nhiêu năng lượng, còn luyện linh đan nhỏ như móng tay. Hắn mạnh mẽ hút một hơi, viên đan dược đã co lại một nửa. Một nửa là cái khái niệm gì? Ngày thường, luyện linh sư hấp thu luyện linh đan, 99% linh khí sẽ bị tiêu tán. Mà ngay cả như vậy, cũng đủ để tăng tốc độ tu luyện lên vài lần. Còn phương pháp hô hấp ấy à? Là hấp thu 100%, cho nên khi từ tiểu thụ nhận ra điều gì đó không ổn. Hàng trăm lần khoái cảm đã ập tới, ai mà chịu nổi đây? Đây đã không còn là khoái cảm nữa rồi. Đây là uống vào thuốc nổ. Vu bàn chân duỗi thẳng, tim đập đột ngột dừng lại. Từ tiểu thụ hôn mê tại chỗ. Một ngụm này tương đương với việc người bình thường cùng lúc uống hàng chục viên luyện linh đan. Dược lực của nó có thể thấy rõ. Trong cơn hôn mê, từ tiểu thụ được nói đột phá cảnh giới tu vi. Tu vi thậm chí trực tiếp vọt lên đỉnh phong ngũ cảnh, suýt nữa còn đột phá lục cảnh. Một lần nữa khôi phục ý thức, hắn chỉ cảm thấy cả người bị vắt kiệt. Bước chân phủ phiếm, mặt trắng dã, răng va vào nhau, cứ như là trong cơn hôn mê bị... Rõ ràng chỉ là khẽ người một chút đan dược thôi mà, thật đáng ghét. Hắn đã đến cả việc đi bộ, cũng là chân trái đẩy chân phải chống đỡ mặt đất. Chỉ cần không kẹp chặt là phải ngồi bệt như vịt. Từ tiểu thụ vội vàng nuốt nửa viên đan dược còn lại vào bụng, dùng tâm pháp bình thường luyện hóa, tình hình mới có thể chuyển biến tốt. Tuy lãng phí, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Có thể tham gia thi đấu, đó mới là điều quan trọng nhất. Một tiếng chuông cổ vang vọng phá tan suy tư, từ tiểu thụ nói lời từ biệt ông lão, liền tăng tốc độ cước bộ đi về phía xuất vân đài. Ông lão đội nón lá nhìn hắn từng bước lảo đảo, lắc đầu cảm khái. Tuổi trẻ tốt thật. Mở màn hoành tráng. Xuất vân đài, lôi đài số 12. Lần cuối cùng, số 1130. Từ tiểu thụ. Trong lúc tất cả mọi người đều ngóng trông, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, một thiếu niên lưng đeo kiếm bước đi lảo đảo tiến đến. Đây đây đây, đợi chút. Giọng nói của hắn yếu ớt đến đáng thương. Thiếu nữ áo trắng Tô Thiền Thiền trên khán đài phấn khích chỉ tay, đôi mắt to tròn tràn đầy hưng phấn nói. Tiểu thụ ca ca. Đây chính là hắn ư? Nhiều âm ầm hơi tò mò, nhưng khi nhìn thấy tư thế đi bộ của thiếu niên, nàng tức thì hơi chóng mặt. Tô muội muội, muội đã làm gì hắn vậy? Cái gì? Tô Thiền Thiền không hiểu, đợi khi nhìn kỹ lại từ tiểu thụ, thấy rõ tư thế đi của hắn, nàng lập tức đỏ mừng mặt, nắm tay đấm vào ngực nữ tử váy đỏ một cái, không thèm nói chuyện với tỷ. Ở xa xa, Kiều trưởng lão nhìn thấy Tư tiểu thụ cũng thở vào nhẹ nhõm. Ai, cuối cùng cũng đến. Tiểu tử này, ở cái dáng đi bộ này, đã làm chuyện gì xấu xa rồi. Trên lôi đài, Tư tiểu thụ yếu ớt chắp tay với trọng tài. Không tiện lắm, công việc chậm trễ. Nói xong, hắn khép chặt hai chân. Trọng tài không biết nói gì. Câu nói này, cử chỉ này của ngươi rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung đó, thiếu điên ạ. Cùng lúc ấy, từ phía dưới chân trời vang lên một tiếng chuông. Trọng tài vung tay xuống, trận đấu bắt đầu. Lời vừa dứt, không khí lập tức căng thẳng tột độ. Có kể nhân lúc những người ở gần đó bị Tư tiểu thụ thu hút sự chú ý, lập tức đánh bay họ ra khỏi lôi đài, tức thì giảm đi mấy người. Tìm chết! Những kẻ chưa bị đánh lén thành công lập tức nổi giận đùng đùng, lao vào đánh nhau với kẻ đánh lén. Tư tiểu thụ vừa bước vào lôi đài, dán sát mép, lúc này đang ở xa chiến trường. Hắn thấy số người giảm đi, tức thì sốt ruột. Đây là số lượng đầu người mà. Kế hoạch làm giàu của hắn dựa vào chính số lượng đầu người mà. Từng người một đều là điểm bị động, sao có thể tự mình tàn sát lẫn nhau được. Một tiếng quát đầy nội lực nhưng khó che giấu sự yếu ớt vang vọng khắp toàn trường. Ấy vậy mà chính tiếng quát đó đã khiến tất cả mọi người trên lôi đài dừng chiến đấu. Đám đông đều ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tư tiểu thụ, không hiểu sao mình lại bị dọa tới mức đứng yên. Người này mới làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là vì xa cách đám đông một chút mà tự tin quá mức rồi sao? Vài người sững sờ định tiến lên đánh Tư tiểu thụ, trọng tài cũng ngớ người ra. Ông ta không ngờ cái người đến muộn này lại ẩn chứa tiên thiên chi lực trong lời nói. Tuy nhiên ông ta nhìn đi nhìn lại cảnh giới, luyện linh ngũ cảnh. Thế cơ mà, mình có nhìn lầm đâu. Ba người trên khán đài cũng đang bối rối, Kiều trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, lại chẳng nhìn ra điều gì, chỉ tự mình bực bội. Cái tên Tư tiểu thụ này rốt cuộc muốn giở trò gì, không sợ chết sao? Nhiều âm âm quay đầu nhìn thiếu nữ. Tử thú ca ca của muội thật có tinh thần hy sinh, bỏ qua cái tôi nhỏ bé, giúp người khác tiến vào vòng loại trực tiếp sao? Tôi thiền thiền im lặng, nắm chặt thanh cự kiếm ở đầu gối, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trên lôi đài, Tư tiểu thụ gầm lên một tiếng, lập tức hai chân run rẩy lầy bầy. Hắn vội vàng dùng áo bào dài che đi. Hắn liếc mắt nhìn quanh, nhận ra người cô tu vi cao nhất gần đó cũng chỉ là bát cảnh, chắc không thể phá vỡ được sự cường tráng của mình. May mắn thay, nếu không gặp phải đại lão, nếu không kế hoạch kiếm tiền của mình sẽ bỏ dở mất. Tư tiểu thụ thầm nghĩ. Hắn nhẹ nhàng ho vài tiếng, thấy mọi người bị mình thu hút, liền cắm thanh kiếm đen xuống lôi đài, tựa vào mép kết giới, cố gắng giữ vẻ bình thản. Chư vị, ta đã tu luyện một môn tuyệt thế thần công, nhục thân cường hãn vô song, đúng như lời nói. Khi xuất quan, phải kiểm chứng sở học, vậy nên không nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Một trọi trăm, xông lên đi. Tất cả các ngươi đã bị một mình Từ Mỗ ta bao vây rồi. Đám đông trong sân vốn đang bị tiếng quát làm cho giật mình, có chút kinh ngạc. Giờ nghe lời của Từ tiểu thụ nói, từng người một cười phá lên đầy ngạo mạn. Một trọi trăm, sáng dậy ngươi không đi tiểu sao? Sao không tự mình nhìn lại đi? Đừng tưởng ta không thấy chân ngươi đang run, răng đang va vào nhau lập cập kia kìa. Không phải một trọi 100 sao? Ngươi đang sợ cái gì? Chỉ cái thứ như ngươi tuồng cua yếu mềm này thôi sao? Cũng không tự cân nhắc xem mình nặng mấy lạng. Từ tiểu thụ cúi đầu nhìn đôi chân của mình. À mà từ tô mềm yếu này đúng là thật sự chuẩn xác. Đợt kéo thù hận này của hắn quả thực là đạt tới đỉnh điểm. Một loạt tiếng la ó chói tai, đến ngay cả trọng tài cũng nóng lòng muốn ra tay. Nhưng hiển nhiên ông ta là một trọng tài lạnh lùng, cố gắng kiềm nén ý chí chiến đấu. Bị chế giễu, cộng 42 điểm bị động liên tục vang lên. Thông tin trong đầu hắn không ngừng được làm mới. Tư tiểu thụ nhướng mày, quả nhiên nơi đông người chính là chiến trường của Tư tiểu thụ hắn. Chế giễu tốt lắm, xin hãy cứ hành hạ ta đi. Tư tiểu thụ trên ý sụp sôi, dường như đã thấy cảnh tất cả mọi người xông lên vây công mình. Hắn chỉ vào thanh kiếm đen ở một bên nói, đây là linh kiếm cửu phẩm, ai mà đánh bại được ta. Ây, bên kia sao lại đánh nhau rồi? Nghe ta nói đây này. Này này, ở đây này. Hắn nói được nửa chừng, mọi người chỉ coi hắn là bị thần kinh, chẳng thèm để ý tới hắn lại lao vào đánh nhau. Tư tiểu thụ nổi giận, vài cái tát liền ngã hất mấy kẻ đang tiến tới. Dừng tay cho ta, dừng tay! Một tiếng gầm vang vọng, uy áp của Tiên Thiên nhàn nhạt lại bao trùm xuống. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng lạnh toát. Chuyện gì thế này, tự nhiên lại dừng lại nữa rồi. Quay đầu nhìn lại, ồ, sao lại có mấy người ôm mặt quỳ gối trước mặt Từ Tiểu Thụ? Lục cảnh, thất cảnh, cái quái gì thế này? Sao lại quỳ xuống rồi? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả những người bị tát cũng ngớ người ra. Ta không phải đến để đánh hắn sao? Sao tự nhiên mặt đau một cái là đã quỳ xuống? Lần này ba người trên khán đài là những người nhìn rõ nhất. Mỹ mục của Nhiêu Âm ánh lên vẻ kinh ngạc, nàng thốt lên. Từ Tiểu Thụ này nhục thể mạnh thật, tu vi mới ngũ cảnh, vậy mà lại có tốc độ sức mạnh thế vậy. Tô Thiền Thiền liên tục gật đầu, đó là chuyện đương nhiên. Trọng Tài cũng gần tỏ te, ông ta chỉ hơi quay đầu, không chú ý. Sao lại xuất hiện khí tức Tiên Thiền nữa rồi? Rốt cuộc là ai phát ra vậy? Trong tầm mắt của ông ta không hề có cao thủ Tiên Thiền nào. Là một trọng tài, ông ta cảm thấy mình có nghĩa vụ phải ngăn chặn hành vi gián đoạn trận đấu của Từ Tiểu Thụ. Thế là lạnh lùng mở miệng. Vị thí sinh này, xin đừng quấy rầy trận đấu, nếu không ta sẽ ra tay mời ngươi rời đi. Từ Tiểu Thụ phản công nói. Ta tại sao lại quấy rầy trận đấu? Ta cũng ở trên sân cơ mà. Ta cũng là thí sinh cơ mà. Trọng tài nhất thời cứng họng, người nói thật có đạo lý. Nhưng trận đấu cần phải được tiếp tục. Trọng tài phản bác. Từ Tiểu Thụ đờ ra. Trận đấu chẳng phải vẫn đang tiếp tục sao? Hắn quay đầu nhìn đám đông, ánh mắt vô cùng thành khẩn. Ta chỉ muốn nói, ai mà có thể dùng tay đánh xuyên phòng ngự của ta, ta sẽ tặng cho hắn thanh kiếm, linh kiếm cửu phẩm này. Hắn rút thanh kiếm đen lên, thúc giục linh lực, linh kiếm đen linh quang lưu truyền, kiếm khí bùng nổ. Ta không tin mấy tên các ngươi lại không động lòng. Bị nghi ngờ, cộng 86 điểm bị động. Từ Tiểu Thụ cạn lời, sao lại không ai tin mình như vậy? Hắn nhìn về phía trọng tài, trực tiếp ném thanh kiếm cho ông ta. Ngài đến làm chứng. Trọng tài không hiểu. Ta đã đồng ý với ngươi đâu, sao ngươi lại ném kiếm cho ta? Từ Tiểu Thụ nhanh hơn trọng tài mở miệng nói. Trách nhiệm của trọng tài là cố gắng hết sức, không để thí sinh thương vong. Không hề nói không cho phép ta ở trên đài làm như vậy chứ. Trọng tài nhất thời không nói nên lời. Không sai, ta đồng ý với lời của Từ Tiểu Thụ. Trong đám đông bỗng có người lên tiếng. Đó là một nam tử cao lớn tu vi thất cảnh, khí thế bức người. Chỉ là ánh mắt của gã đã bị thanh kiếm đen hút chặt. Ta không đồng ý. Tán thành. Phong cách đột nhiên thay đổi, mấy chục người dán mắt vào thanh linh kiếm cửu phẩm. Từng người một, chỉ có thiếu chảy nước dãi ra mà thôi. Nam tử cao lớn đầu tiên lên tiếng nhìn Từ Tiểu Thụ. Người nói thật chứ? Thật còn hơn cả vàng. Từ Tiểu Thụ thấy có người đồng ý với mình, lập tức cao giọng. Đám người này quả nhiên là không thấy lợi ích không quay đầu. Đều cùng một đức hạnh, ba người trên khán đài cũng bị thao tác lạ lùng của Từ Tiểu Thụ làm cho bối rối. Họ nhìn sang các lôi đài khác. Từng lôi đài đều đang đánh nhau dữ dội, sống mái với nhau. Còn lôi đài số 12 lại trở thành một sàn đấu giá sống động. Người chủ trì Từ Tiểu Thụ đang dùng lời lẽ mê hoặc lòng người. Nữ tiếp tân trọng tài trong tay cầm linh kiếm. Một đám sói đói mắt sáng lên xanh gì. Nhiều ầm ầm lấy tay che chắn, thở dài bất lực. Đây là cái quái gì thế này? Tiểu Thụ ca ca giỏi quá. Tô Thiền Thiền nắm chặt tay. Tiểu trưởng lão ngây ra như phỗng. Ông ta nhặt lại cái cằm rơi xuống đất. Tiểu tử thối này rốt cuộc muốn giở trò gì? Chương 7, gian lận tăng giá trị. Trọng tài đầy u sầu ngước nhìn trời. Ông ta lần đầu tiên gặp phải một thí sinh khó chơi thế vậy. Nếu muốn ngăn cản hắn, hắn cũng là thí sinh. Muốn một chọi 100 cùng lắm là hơi cuồng, hình như không vi phạm quy tắc gì. Nhưng nếu không ngăn cản thì cảnh này trông sao cũng giống như một trò hề. Đường đường là vòng đấu nhóm lại biến thành một sòng bạc lớn như vậy. Nói sao đây? Đối mặt với câu hỏi của Từ Tiểu Thụ cùng với ánh mắt mong đợi của đám người, trọng tài có chút choáng váng. Ông ta cầm thanh kiếm đen trong tay, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Trên không trung, tổng trọng tài Tiêu Thất Tu cuối cùng cũng chú ý tới đến tình hình lôi đài số 12. Không chú ý cũng không được, những lôi đài khác đều đang đánh nhau ở Mỹ, chỉ có lôi đài này lại yên tĩnh như đang lên lớp. Một người nói, một đám người lắng nghe. Khóe miệng của Tiêu Thất Tu khẽ nhếch lên, truyền âm nói: "Rất tốt, tuổi trẻ khinh cuồng, đồng ý cho hắn để hắn chịu khổ một chút." Trọng tài có chỗ dựa vững chắc, lập tức vung tay. "Đồng ý, trận đấu tiếp tục." Nam tử cao lớn tức thì mắt sáng bừng. bắn ra ánh sáng tham lam, vượt lên trước mọi người, lao vút ngay đi lập tức. Ta có một thức bách bộ thú vương quyền, kiếm của người ta muốn. Đám đồng phía sau vẫn có người còn đang do dự, thấy bị chiếm mất cơ hội tức thì hối hận. Quả nhiên cơ hội vĩnh viễn dành cho người đầu tiên nếm cua. Tiếc thật, một thanh kiếm tốt như vậy lại bị Tư tiểu thụ vứt xó làm vật đặt cược, chợp mắt lại sắp rơi vào một tay quyền sư. Lưu sư huynh, người không sao chứ? Đại ám kiếp quyền của huynh. Chu Tả trong mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng cả biết mình có mấy cân lạng đâu, không dám ra tay. Lưu Chấn ẩn mình trong đám đông, khẽ lắc đầu. Mặc dù ta cũng có đột phá, nhưng cái tên Từ tiểu thụ này hình như trở nên bất phàm, cứ xem đã. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, gã lại nhớ tư thái của Từ tiểu thụ khi vừa mới xuất quan hôm đó. Khi thế áp đảo toàn trường, bế tiểu quan một lần lại có đột phá lớn thế vậy. Từ tiểu thụ không biết người khác đang suy nghĩ lung tung gì, hắn nhìn nam tử cao lớn tung quyền tới, ngẩng đầu cười lớn đầy khí phách. Xông lên đê. Lời vừa dứt, một đạo hư ảnh hồ gầm như áp đỉnh chấn động, khiến tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Đợi đến khi phản ứng lại, mới thấy ở dưới hư ảnh lại là những cú đấm liên tiếp, nhiều tới mức số lượng thiên cương trong một giây. Từ tiểu thụ không ra một chiêu quyền pháp nào, trần trụi đôi năm đấm đánh tới, lại muốn dùng tay không đón lỡ linh kỹ hậu thiên đỉnh phong này, bách bộ thú vương quyền. Đám đông vây xem lập tức nổ tung. Tay không à? Hắn điên rồi sao? Từ tiểu thụ này lấy đâu ra tự tin lại dám dùng tay không đỡ cứng bách bộ thú vương quyền của Thu Uy? Ở cái tên Từ tiểu thụ này không phải chỉ biết một thức bạch vân kiếm pháp thôi à? Ta nghe nói hắn luyện 3 năm mới chỉ biết thức đầu tiên. Mọi người chỉ thấy 4 năm đấm giao chạm, lại tức thì nổ bùng ra hàng trăm tiếng va chạm ầm ĩ chấn động tai. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều thấy Từ tiểu thụ bị bao bọc trong quyền ảnh, lung tung ra đòn, những cú đấm đều đánh vào không khí. Còn quyền ảnh của nam tử cao lớn, mỗi giây mấy chục đạo, từng đạo đều giáng vào mặt Từ tiểu thụ. Còn mẹ nó, tàn nhẫn quá, ta không nhìn nổi. Từ tiểu thụ này đến để làm trò cười sao? Hắn thật sự không biết một thức quyền pháp nào à? Ngay cả trọng tài cũng kinh ngạc. Cái tên này, ban đầu ta tưởng hắn đến để làm trò cười, sau đó lại nghĩ là một cường giả, giờ xem ra hắn chính là đến để làm trò cười rồi. Từ tiểu thụ mặt đón quyền ảnh bị đánh tới mức không tìm thấy phương hướng, trông có vẻ sắp đổ, nhưng bước chân đã không lùi lại một bước nào. Không lùi lại được nữa rồi, hắn mà lùi nữa là ra khỏi lôi đài mất. Đúng như lời người ta nói, Từ tiểu thụ hắn quả thật không biết quyền pháp, còn cái gọi là bách bộ thú vương quyền hắn thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Nhưng mà điều này có ảnh hưởng đến việc ta chiến đấu sao? Ta cường tráng, ta tùy hứng mà. Những quyền ảnh giáng xuống mặt chỉ truyền đến một chút đau nhẹ, thậm chí còn dần dần đánh tan cảm giác kỳ lạ còn sót lại trong cơ thể hắn từ đêm qua, nhưng lại không ảnh hưởng hắn bị thương mảy may nào. Và khi các quyền ảnh không ngừng giáng xuống, thành thông tin trong đầu cũng liên tục cập nhật. Bị tấn công, điểm bị động, cộng 34, 4632, vân vân. Tiểu thụ vui tới phát điên, vừa đỡ đòn vừa nhìn thanh thông tin trạng thái điên cuồng làm mới. Hắn bày tỏ rằng mình yếu đến chết. Kiểu quyền pháp mỗi giây trong quyền này, đúng như hắn dự đoán, phòng ngự cấp tiên thiên của cường trắng căn bản không phải là thứ mà mấy tên chỉ biết quyền pháp hậu thiên này có thể phá vỡ, dù đối phương tu vi cao tới thất cảnh. Người đang ngại ngứa cho ta đấy à? Từ tiểu thụ chớp mắt, lấy cái hở nhanh chóng phun ra một câu. Giây tiếp theo, miệng của hắn đã ăn vô số cú đấm. Nam tử cao lớn Thu Uy càng đánh càng kinh hãi, bản thân gã cũng cảm thấy mệt mỏi. Tên này sao lại như không có chuyện gì vậy? Chết đi cho ta! Nghe vậy, gã gầm lên một tiếng giận dữ, đột nhiên toàn thân đỏ bừng, bốc khói trắng, tốc độ quyền pháp lại tăng lên gấp đôi. Huyết nhân thuật! Điên rồi! Thu Uy điên rồi! Tất cả mọi người xem đến say mê, máu huyết sôi trào. Tốc độ quyền pháp của Thu Uy bây giờ đủ sức đối đầu trực diện với luyện linh cửu cảnh. Bị tấn công, cộng 94 điểm bị động, cộng 88, rồi lại cộng 102. Từ tiểu thụ vui tới phát điên nữa, hoàn toàn phát điên. Điểm bị động trong đầu không ngừng tăng vọt, 500, 700, 900, 1000. Hắn vừa ăn đòn vừa la hét, không ngừng kích thích Thu Uy. Hay lắm, nhanh hơn một chút. Đúng rồi, tốc độ này, tiếp tục đi, sảng khoái. Quyền ảnh bịt lấy cả cổ họng. Mọi người và trọng tài đều đơ ra, Khán đài ở xa không nghe rõ lời đôi bên giao chiến phun ra, nhưng nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này cũng phải kinh hãi. Tiểu thú ca ca của người sợ là sắp biến thành đầu heo rồi. Nhiều âm âm cười nói. Nàng nhìn về Tô Thiền Thiền. Tiểu lô ly đang chết dí nhìn chằm chằm Thu Uy, trong mắt ẩn chứa sát ý. Đám đông vây xem khí huyết dâng trào, chỉ hận không thể thay mình ra trận hùng hăng đánh cho cái tên ngông cuồng kia một trận. Chỉ đành vung quyền về phía người tới gần đó, tức thì đại chiến lại bùng nổ. Ai nấy đều là thanh niên, khí huyết phương cương, đợi lâu rồi tự nhiên nóng này không chịu được. Uống hồ bên tai còn có tiếng kêu của Từ Tiểu Thụ không ngừng kích thích tính hiếu chiến. Một phần người kéo chiến trường ra một bên, phần còn lại thì chọn tiếp tục chờ đợi. Ở rìa lôi đài, cuộc giao chiến của hai người thực ra không lâu, chủ yếu là trong khoảnh khắc đã giao thủ hàng trăm lần, khiến người xem phải kinh hồn bạt vía. Đám đông vây xem bỗng nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt. Các người nhìn xem, chân của Từ Tiểu Thụ này hình như không hề nhúc nhích. Tất cả mọi người lập tức dán mắt vào chân của hắn. Quả nhiên dưới cú đấm tốc độ cao, dù tên này trông bèo không dễ, run rẩy bập bềnh, nhìn thì có vẻ trọng tâm không vững, nhưng thực tế lại không hề nhúc nhích mảy may. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Từ Tiểu Thụ nói đã tu luyện một môn tuyền thế thần công là thật sao? Một cường giả thất cảnh trước đó bị Từ Tiểu Thụ tát cho phải quỳ xuống đất, ôm mặt ủy khuất nói. Ta đã nói hắn rất lợi hại rồi, các ngươi không tin à? Ừ, ngươi có nói à? Các đường đường là một cao thủ thất cảnh, vậy mà lại hoàn toàn không có cảm giác tồn tại trong vòng nhóm đấu. Từ Tiểu Thụ thật đáng chết. Tiểu Thụ trong khe hở của quyền ảnh, tình cờ liếc mắt tới vài chiến trường phía trước lại mở rộng. Điểm bị động của mình bị chia sẻ đến nhiều, lập tức lại sốt ruột. Sốt ruột cái gì chứ? Không thể đợi một lát nữa rồi hãy ân sủng sao? Hắn cảm thấy mình không thể treo cổ trên một cái dây cong. Thu Y đang điên cuồng xuất chiêu, bỗng thấy Từ Tiểu Thụ tưởng chừng khoảnh khắc tiếp theo sẽ ngã gục lại đứng thẳng. Trước quyền ảnh bạo liệt, bình tĩnh mở miệng. Người mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Ngay sau đó một quyền bình thường không thể bình thường hơn bay tới. Bịch một tiếng, không gian nổ tung, Thu Y tức thì bay ngược ra sau, đâm sầm vào đám đông. Nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chúng ta lại qua đánh tiếp. Đợi ta, Từ Tiểu Thụ nói với về phía gã. Đây là một tiểu tử gian lận tăng giá trị, cực kỳ dễ dùng, tuyệt đối không thể bị vứt bỏ. Thu Y ngây ngốc, cái quái gì thế này? Ta xuất chiêu nửa ngày, mệt đến chết đi được. Ngươi không những không sao, còn bảo ta đi nghỉ ngơi. Những người khác thấy Thu Y bị một quyền nhẹ bẫng đánh lui, lập tức lùi về sau mấy bước. Bây giờ ai cũng biết tên này đang giả heo ăn thịt hổ, là một đại lão có nhục thể cực kỳ đáng sợ. Trời ạ, hắn thật sự chỉ có ngũ cảnh sao? Nhục thân này quả thật có đáng sợ hơn cả bát cảnh cửu cảnh. Đây rốt cuộc là linh kỹ gì? Sao ta chưa từng nghe nói đến? Từ Tiểu Thụ cười nhạt. Không phải linh kỹ gì, là cường tráng, cấp tiên thiên. Mọi người im lặng. Ta tin ngươi mới là quỷ. Tiên thiên có thể cường tráng tới mức này sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 32. Ồ, sao mỗi lần ta nói thật chẳng ai tin ta vậy chứ? Tiểu Thụ xòe tay, biểu thị sự bất lực. Ta nói thật cho các ngươi đấy. Các ngươi không tin, vậy thì không liên quan gì đến ta. Này này, bên kia đừng có đánh nhau nữa. Anh bắt hắn lướt qua đám đông, nhìn về phía những chiến trường phía sau. Đối thủ của các ngươi là ta cơ mà. Để ta đánh với ngươi. Một nam tử mũi khoằm bay ra, tên là Diệp Trọng Đinh, tu vi bát cảnh, gã quát khẽ. Ta có một thức tế nhật quyền, ngươi có dám tiếp không? Không đợi Từ Tiểu Thụ trả lời, gã đã tung một quyền khuấy động lửa cháy hừng hực, mang theo khói đặc mà giáng thẳng xuống. Tế nhật quyền à? Tiểu Thụ biết thức quyền pháp này cần tích lực khá lâu, chú trọng một chiêu để chế địch. Hắn nghiêng người tránh được đòn trực diện, dùng thủ đào chém vào cổ tay đối phương. Khi đối phương đau đớn, hắn nhân cơ hội tóm lấy cổ, trực tiếp ném gã ra ngoài kết giới. Diệp Trọng Đình ngây ra. Ngươi thay đổi, khi nãy ngươi vừa mới đánh Thụ Uy rõ ràng không phải thế này. Gã suýt nữa thì òa lên khóc. Tu vi bát cảnh, đó là thực lực mạnh mẽ tranh đoạt vị trí thứ nhất của nhóm, vậy mà chỉ với một chút không cẩn thận đã bị đối phương ném ra khỏi lôi đài. Không phải nói là đỡ cứng sao? Đồ lừa đảo. Từ Tiểu Thụ phủi tay, nhàn nhạt lên tiếng. Không tiện lắm. Ta đối với quyền pháp mỗi giây trăm quyền hứng thú hơn. Còn như tế nhật quyền này thì đừng có già nữa, đi chỗ khác mà chơi. Nói xong, hắn liếc nhìn thanh thông tin, cả người hơi run lên, Điểm bị động 1766. Nói cách khác, vừa rồi chỉ riêng Thu Uy một mình đã cống hiến cho hắn hơn ngàn điểm bị động. Với tiền lệ này, sao hắn có thể lãng phí thời gian vào những quyền pháp rác rưởi chỉ có một chiêu như thế này chứ? Đám đông nhìn Diệp Trọng Đình dưới đài, cảm thấy mình từ thân phận thợ săn đã biến thành con mồi. Dừng tay! Từ Tiểu Thụ lại gầm lên một tiếng. Tất cả mọi người lại không hiểu sao dừng lại. Lôi đài đang nóng bỏng, tức thì im phăng phắc. Trọng tài tay ôm mấy kẻ thua cuộc, công việc đang dở dang thì bị cắt ngang. Trong lòng lửa giận bùng đến ngùn ngụt. Ông ta không ngừng tự nhủ, mình không thể xúc động, kẻ này cũng là thí sinh. Từ Tiểu Thụ ánh mắt đầy khinh thường nhìn bốn phía, một lần nữa khơi dậy lửa giận của từng người. Đột nhiên vùng tay áo nắm chặt cái chân đã đỡ run rẩy hơn nửa đứng lên. Thời gian có hạn, các ngươi cùng lên đi. Chương 8. Từ Tiểu Thụ cố gắng lên. Trên không trung, Tiêu Thất Tù vẫn luôn chú ý đến lôi đài số 12, khẽ mỉm cười. Chất lượng đệ tử ngoại viện năm nay có vẻ hơi cao. Đây đã là tiên thiên thứ ba mà ông ta phát hiện ra rồi. Lại còn là một tiên thiên nhục thể cực kỳ khó nhận ra. Quả thật hiếm có. Nếu không phải liên tiếp hai lần xuất hiện tiên thiên chi lực nhàn nhạt, ông ta đã bị cái tên tiểu tử Từ Tiểu Thụ này lừa gạt rồi. Tiểu tử này quả thật, có thiên phú kỳ lạ. Màn kịch hoành tráng. Trên sân, một đám người bị lời nói của Từ Tiểu Thụ chọc cho mất hết lý trí. Chỉ là một luyện linh ngũ cảnh bé tẹo, vậy mà dám nói lời ngông cuồng. Cho dù nhục thể của ngươi cường hãn vô song, chẳng lẽ còn có thể là tiên thiên nhục thể sao? Ta chịu hết nổi rồi, tên này thật sự quá đáng ghét. Xem ra một người không thể làm hắn thỏa mãn. Đã vậy thì mọi người cùng nhau hợp tác, trước tiên hạ cái con tôm mềm yếu này xuống lôi đài đi. Huynh đệ, cùng lên! 40-50 người đồng thời xông tới, có kẻ cầm quyền, có kẻ vác đao, lại có kẻ lén nút chuẩn bị ra đòn hiểm, đánh lén, vân vân. Tiểu Thụ nhìn luồng sát khí ập đến, gan cũng du lên một cái. 40-50 người khuôn mặt đen sì hừng hực lửa giận, quả thật có chút đáng sợ. Nhưng hắn vẫn rất cứng rắn xông lên, gầm lên để lấy dũng khí. Là nam nhân thì dùng nắm đấm, tên nào cầm đao kia, có gan thì bỏ xuống đi. Cảnh tượng tức thì bùng nổ, Tiểu Thụ lập tức bị làn sóng nhấn chìm, khiến Tu Thiền Thiền trên khán đài căng thẳng tới mức hai tay bấu chặt vào chiếc váy đỏ vốn đã không dài trên đùi ngọc của Nhiêu Âm Âm. Rất có gàn đấy. Nhiêu Âm Âm nhìn cảnh tượng vây đánh cười duyên nói: bị tấn công, điểm bị động cộng 14-16. Thành thông tin lại một lần nữa được làm mới liên tục. Tiểu Thụ vừa xông vào đám đông thì dùng nhục thể chịu đựng vô số cú đấm, trực tiếp dùng một quyền đánh gục kẻ cầm đao, một cước đá ra khỏi lôi đài. Dùng đao thì thôi không cần, dùng kiếm cũng chẳng cần, dùng chùy thủ cũng không cần. Chết tiệt, còn có kẻ dùng kim bạc à? Dọn dẹp hết. Ở cửa lôi đài của ta chỉ có thể dùng nắm đấm tử chiến mà thôi. Ta có thể chịu đựng được ngàn vạn quyền, nhưng nếu bị linh khí, dù là linh khí không nhập phẩm cấp kém một chút, nhục thể tiên thiên cũng phải đổ máu, cho nên các ngươi nhất định phải rời đi. Tiểu Thụ vừa dọn dẹp vừa kéo giãn chiến trường, đồng thời điều chỉnh các tư thế khác nhau để bản thân có thể đón nhận nhiều cú đấm hơn trong cùng một thời điểm. Diện tích bề mặt cơ thể người vốn vô cùng hạn chế, cho dù 40-50 người xông tới trong cùng một thời điểm có thể đánh trúng người cũng không quá 10 người. Nhưng Tiểu Thụ thì khác, quyền vừa giáng xuống hất lên vùng vẫy xuyên qua lơ lửng giữa không trung, dùng hết mọi cách cố gắng để mỗi người đều có thể chăm sóc mình. Điều duy nhất cần chú ý chính là bảo vệ các bộ phận trọng yếu trên cơ thể không bị thương mà thôi. Trong đầu, điểm bị động đơn lẻ trên thanh thông tin không ngừng tăng lên, từ mười mấy bắt đầu, từ từ lên tới 20 mấy, 30 mấy. Kỹ thuật của Từ Tiểu Thụ càng lúc càng thuần thục. Có lúc này, nhóm tấn công cũng càng đánh càng hưng phấn. Rõ ràng mình không thấy tiểu tử ngông cuồng kia, nhưng không biết vì sao, mình tùy tiện vung quyền luôn có thể đánh trúng vào khuôn mặt khó ưa của tiểu tử đó. Cảm giác đấm đá trúng da thịt này thật là sảng khoái, quá là đã. Thật sự quá sướng rồi. Hóa ra mình lại lợi hại thế vậy sao? Có người vừa đánh thậm chí còn nhắm mắt lại, cảm thấy mình đang như đốn ngộ. Lúc này vô cùng ăn khớp với đại đạo. Đây là cảm giác của tiên thiên à? Mẹ ơi, con đột phá rồi. Trọng tài nhìn mà ngây người. Đây là cảnh tượng tàn khốc tới nhường nào. Ông ta thấy khuôn mặt vốn dĩ còn coi là khá đẹp trai của tiểu tử vừa rồi ăn nói sắc sược, lần lượt biến dạng dưới những cú đấm nặng nề của những kẻ vây công. Cái bụng lõm xuống, cánh tay nhỏ cong lại cùng với ngón chân duỗi thẳng, Mỗi khoảnh khắc đều đang trải qua sự tàn phá vô cùng khủng khiếp. Đúng vậy, giày của Từ tiểu thụ cũng bị đánh bay rồi. Ngón chân xòe ra như vậy có thể tăng diện tích bề mặt cơ thể. Trọng tài há hốc mồm. Đám người này có phải đã uống chí huyễn đan rồi không? Sao tự nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Nhìn cái tên đệ tam cảnh kia, hắn đang làm gì? Hắn đang nhắm mắt sao? Trời đất à! Cú đấm đó không phải vung vào không khí à? Sao lại trùng hợp đến thế? Đánh trúng vào vai tiểu thụ. Cả cái tên nhị cảnh kia. Trời, hắn làm sao mà kiên trì đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi lôi đài vậy? Mà suýt chút nữa ra ngoài, lại bị cú đá lỗi của Từ tiểu thụ kéo ngược trở lại. Sao có thể? Trọng tài sụp đổ rồi. Từ tiểu thụ càng đánh càng thấy không ổn. Sao lại ít người đi rồi? Hắn rõ ràng đã cố gắng hết sức để giữ lại. Nhưng dù vậy, số người cũng từ 60 mấy dần dần giảm xuống còn 40 mấy. Bỗng nhiên hắn thấy vài bóng người ẩn sâu ở bên trong, chuyên chọn những kẻ nhắm mắt ngộ đạo mà ra tay. Chỉ cần vừa mới nhắm mắt, nhất định sẽ bị đá bay ra khỏi lôi đài. Đáng chết, dám cắt xén điểm bị động của ta. Từ tiểu thụ âm thầm điều chỉnh tư thế, từ từ áp sát những ung nhọt này, từng kẻ một bị đánh bay. Những thí sinh lôi đài chính giữa này, dưới phương thức chiến đấu dị dạng của Từ tiểu thụ, ngược lại là những người đầu tiên không thể kiên trì được. Từng người một ra khỏi lôi đài đều đang ngơ ngác, thậm chí còn không biết mình đã ra khỏi bằng cách nào. Thời gian có hạn, cùng lên đi. Trên khán đài, thiếu nữ Tô Thiền Thiền đã che mặt không dám nhìn, ngay cả Nhiêu Âm Âm cũng cảm thấy cảnh tượng hơi quá đáng. Chỉ thấy cục diện chiến đấu đã không còn hỗn loạn như lúc đầu, mà dần dần kéo giãn, hình thành một tấm lưới lớn. Những kẻ tấn công ở mỗi mắt lưới, thậm chí không cần cử động nhiều, chỉ cần đánh bay Từ tiểu thụ, đợi người khác đưa hắn đến là được. Còn tiểu thụ đáng thương, cả người như bao cát luồn lách trong tấm lưới tấn công, bị đánh từ mọi phía. Trọng tài cho rằng mình cần phải ra tay rồi, mặc dù ông ta cũng thấy tiểu thụ rất đáng ghét, rất muốn xông lên bổ thêm hai quyền, nhưng ông ta là trọng tài lạnh lùng, phải chấp pháp một cách bình tĩnh. Đúng lúc ông ta định ra tay hô ngừng, bỗng nhiên nhìn thấy biểu cảm của bao cát từ tiểu thụ. Đây là một biểu cảm vặn vẹo thế nhường nào, nhè răng, nhếch mép, lộ ra vẻ hưởng thụ. Mặt mũi sưng vù, hiện rõ sự thoải mái, mày bay mắt nhảy giống như là tiên vậy. Quả thật là không giống như đang bị tấn công, mà ngược lại giống như đang được massage phục vụ vậy. Ông ta lắng tai nghe kỹ, phát hiện bao cát này đang không ngừng toe toét kêu la rất quyền ảnh. Sảng khoái, có gan thì mạnh hơn chút nữa đi, nhanh hơn nữa đi, tốt nhất là đánh ra hiệu quả ngàn lần trong một giây. Chết tiệt, chỗ này không được đá. Ông ta im lặng đặt tay ngăn chặn bạo lực xuống, quyết định không nói gì. Có lẽ hắn không cần mình. Từ phía chân trời lại truyền đến một tiếng chuông cổ xưa vang vọng, thanh tẩy lòng người. Lời nói của Tiêu Thất Tu theo đó mà tới. Còn một nén hương nữa là kết thúc vòng đấu nhóm. Câu nói này của ông ta là nói với lôi đài số 12. Quy tắc này là tạm thời định ra, bởi vì trận chiến đấu 17 lôi đài khác đã sớm kết thúc. Các lôi đài khác đánh nhau rất đơn giản, theo lối cổ xưa. Đều là các cự lão ngồi thiền, đại lão dọn dẹp sân, còn lại mười mấy người không phục, đấu với nhau một trận là kết thúc. Chỉ riêng lôi đài số 12, cảnh tượng đó quả thật tráng lệ, thảm khốc. Lúc này những người từ các lôi đài khác đã xuống, vốn dĩ theo ý định ban đầu của họ là về nghỉ ngơi thật tốt, giờ đây lại ngồi kín lôi đài số 12. Họ từng người một trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng bi thảm. Cái quái gì thế này? Những người ở lôi đài số 12 này điên rồi sao? Cái này quả thật không coi là người mà. Cách đánh này quá cầm thú rồi. Đúng vậy, đây là vây đánh thì thôi, còn khoa trương đến thế, ít nhất cũng phải giữ chút thể diện chứ, đừng đánh vào mặt chứ. Mà cùng là một linh cung, nói gì cũng là ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp mặt, ai chà ơi. Kẻ yếu luôn dễ gây ra sự đồng cảm của người ngoài cuộc. Cô nữ đệ tử không nhịn được nữa mà vừa khóc như mưa, vừa cổ vũ cho Từ tiểu thụ. Đáng ghét, à, không phải nói ngươi, Từ tiểu thụ, cố gắng lên. Từ tiểu thụ, chống đỡ đi. Từ tiểu thụ, ngươi là kẻ mập nhất. Tiếng cổ vũ vang lên như lửa cháy lan đồng, tức thì vang vọng khắp khán đài. Những khán giả ngoại lai không hiểu chuyện, từng người một bất bình thay Từ tiểu thụ. Vừa cổ vũ giận dữ, vừa nhìn người vừa bị đánh xuống từ lôi đài số 12. Những người tự nguyện rời khỏi lôi đài, ủy khuất vô cùng. Người đã thấy sự thật chưa mà dám nói? Đổi người lên đài thử xem. Trên sân, Từ tiểu thụ nghe nói có một nén hương thời gian nữa, lập tức không giả vờ. Hắn đã sớm vừa đánh vừa dẫn dắt mọi người đến rìa lôi đài. Đám người này đừng thấy bề ngoài đang điên cuồng tấn công, thực ra hoàn toàn là bị hắn khống chế rồi. Cứ như thái cực bát quái vậy, thế trận một khi đã hình thành, ngay cả kẻ tấn công cũng không thể dừng lại được. Từ tiểu thụ phóng người nhảy một cái ra rìa lôi đài, rồi kéo một cái, tất cả mọi người đều như thiêu thân lao vào lửa, mặt đầy kinh ngạc nhìn cơ thể mình bay ra khỏi lôi đài. Trong khoảnh khắc, cả sân tĩnh lặng như tờ. Trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy? Những người trên khán đài nổ tung, cái lôi đài số 12 này bị trúng độc à? Muốn đánh thì đánh đến trời đất tối tăm, muốn nhảy thì cùng nhau nhảy sao? Đây là bị tiếng cổ vũ dọa sợ, xấu hổ tới mức không thể kiềm chế được nữa sao? Trên lôi đài, sau một loạt thao tác của Từ tiểu thụ, không tính trọng tài, tổng cộng chỉ còn lại 4 người. Hắn cố gắng kéo lại nam tử cao lớn đầu tiên tấn công hắn, hình như gã tên là Thu Uy. Còn nửa nén hương thời gian, ta nghĩ đi nghĩ lại, người xuất chiêu mạnh nhất cũng là đánh ta thêm một trận đi. Tiểu thụ thành khẩn nói. Cái tên này với bách bộ thú vương quyền, một người có thể địch lại 50 người tinh binh. Thu Uy nghe vậy mặt tái mét, nhìn xung quanh chẳng có ai thân quen, một cảm giác mệt mỏi khó tả dâng lên trong lòng. Gã nôn khan một tiếng rồi cứ thế nhảy xuống lôi đài. Từ tiểu thụ không hiểu, trọng tài cũng không chịu nổi nữa, kịp thời phất tay. Trận đấu kết thúc. Ở một bên, Lưu Chấn thở vào một hơi thật dài, nhìn tiểu thụ vừa giết người lại vừa chu tâm, khẽ thả lỏng nói. Ta đã nói đợi xem, không sai chứ. Mười thứ hạng đầu. Chu Tả nuốt một ngụm nước bọt, chỉ còn lại sự kinh ngạc tràn ngập. Lưu Ca là xếp thứ 3. Chương 9, cú phản công hạnh phúc. Từ tiểu thụ thắng rồi sao? Tiểu thụ thắng rồi. Trận chiến kết thúc, kết giới hạ xuống. Tiếng cổ vũ vang dội như sóng thần từ khán đài, khiến Từ tiểu thụ giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Ồ, chỗ này từ khi nào lại đông người đến vậy? Chắc không phải tất cả đệ tử ngoại viện ở Xuất Vân Đài đều tụ tập ở đây đó chứ? Trong số đó có rất nhiều đệ tử sư muội sụt xịt mũi, nước mắt nước mũi tèm nhem. Tiểu thụ không biết họ đang khóc cái gì, chỉ đành coi họ như đang lên cơn thần kinh. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 324. Bị phục kích, điểm bị động cộng 1125. Tiểu thụ lướt nhanh qua thanh thông tin, sợ tới mức quỳ xuống đất. Tình huống gì đây? Đợt nghi ngờ ban đầu hắn có thể hiểu, dù sao từ tiểu thụ hắn với tu vi ngũ cảnh đoạt chức quán quân vòng đấu nhóm, tự nhiên không thể tránh khỏi lời ra tiếng vào. Lưu Chấn và Chu Tả tuy có người trên đài, nhưng người tinh mắt đều biết đây là hai thí sinh chuồn chuồn đạp nước, cho nên hắn đương nhiên là quán quân. Nhưng cái kính phục phía sau, cái này hơi bị khó hiểu rồi đó. Hình như đây là lần đầu tiên xuất hiện. Rồi sau đó 1000 điểm bị động. Từ tiểu thụ ngay người, kẻ mà lòng chỉ muốn ăn thêm mấy trận đòn, kiếm thêm mấy điểm bị động, hiển nhiên không nhận ra mình đã trở thành người nam nhân kiên trì bất khuất, tự cường bất tức, cuối cùng máu còn tí tẹo mà phản sát, vinh quang ăn gà trong mắt mọi người. Dù sao trong mắt những người đến sau, hắn đúng là một bào cát thịt người bị người ta đấm đá. Đám người kia quả thật là xúc sinh mà, sao có thể ra tay nặng tới thế. Người nhìn mặt tiểu thụ xem, bầm tím cả một mảng. À, vết thương sao lại nhẹ thế nhỉ? Trọng tài mặt không biểu cảm, bưng khay đi tới. Chúc mừng ngươi, Từ tiểu thụ. Trên khay là phần thưởng là một chiếc nhẫn, không có gì khác. Tiểu thụ nhớ mày, nhận chữ vật à? Đây đúng là đủ tốt mà, bán cả viện của hắn lẫn cái cây kiếm đen đi, cũng không mua nổi món hàng tốt này. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn, chỉ vào bàn tay đang run rẩy của trọng tài, thành tâm nói. Đa tạ nhớ, nhưng không cần kích động vì ta đâu. Trọng tài nghe vậy, tay bưng khay càng run mạnh hơn. Ta đây là kích động sao? Ta đây là nỗi giận bị cái khay đè nén đây này. Cả trận đấu xuống, ngoài việc trộm được vài cái đầu người, ông ta căn bản không có cảm giác tham gia gì. Điều này khiến ông ta vô cùng tuyệt vọng. Vốn dĩ sẽ tận tâm tận lực làm tròn bổn phận, kết quả lại bị ép ăn lương không làm, không đạt được thành tựu gì. Cái tên Từ tiểu thụ này coi như đã lừa dối ông ta hoàn toàn. Mãi cho đến khi trận chiến kết thúc, ông ta mới nhận ra, cái quái gì thế này? Đây là một tiên thiên nhục thể. Ta đã nói trước đó hai lần tiên thiên chi uy rốt cuộc từ đâu mà ra, không ngờ lại chính là hắn. Trọng tài đè nén sự xôi trào trong lòng, lãnh đạm vùng tay áo. Cố gắng lên. Nói xong xoay người rời đi. Tiểu thụ thầm nghĩ kỳ lạ, nhưng cũng đáp lại một cử chỉ cổ vũ, hướng về phía bóng lưng ông ta nói: "Ta sẽ cố gắng." Trọng tài lại run lên, cái khay suýt nữa thì bay ra ngoài. "Ê, kiếm của ta đâu nhỉ?" Tiểu thụ ở phía sau kêu lên. Trọng tài bay vụt tới đỡ lấy cái khay, không quay đầu lại ném thanh kiếm ở trên lưng ra. Tiểu thụ cau mày nhìn chằm chằm bóng lưng ông ta, không kìm được mà lẩm bẩm: "Kỳ quái thật." Mùa màng bội thu. "Tư tiểu thụ, Tư tiểu thụ!" Những người trên khán đài nhao nhao hô vang, ban đầu là các thiếu nữ gào thét, sau đó là người bên cạnh. Bị nhìn chằm chằm đến ngại cũng đành phải kêu gào theo. Tiểu thụ rất ngại ngùng, hắn cũng không biết những người này phát điên vì cái gì. Nhưng người ta gọi tên hắn lại còn rất kích động, hắn liền vẫy tay với mọi người: "Ngồi xuống đi, không cần khách sáo đâu." Nhiều ầm ầm đứng dậy, vươn vai, kéo lại chiếc váy đỏ vốn đã khóc dài tới đùi của tiểu lâu ly, trêu chọc: "Có thể qua tìm tiểu thú ca ca của muội rồi đó." Tô Thiền Thiền cười một tiếng, trên mặt có hai má núm đồng tiền. "Không cần đâu, tiểu thú ca ca không rời khỏi linh cung là tốt rồi." Tỷ xem các nữ tử bên cạnh đều kích động tới mức nào, lỡ tiểu thú ca ca của muội bị cướp mất thì sao? "Nói bậy bạ cái gì đấy?" Tô Thiền Thiền mặt đỏ bừng, làm gì có suy nghĩ đó. "Ồ, thế vậy à? Không thèm để ý tỷ nữa." Tô Thiền Thiền nhảy khỏi ghế, đầu vừa vặn đụng vào ngực của Nhiêu Bom Bom, lại thêm đôi má ửng hồng, nàng cúi đầu nhặt đại kiếm vác lên vai rồi chạy mất. Tiểu thụ tự nhiên cũng chú ý tới hai người. Nói thật, khí tức tiên thiên trong sân không nhiều, nhục thể tiên thiên của hắn không rõ ràng, không có nghĩa là khí tức tiên thiên của người khác cũng không rõ ràng. Ít nhất cái khí chất xuất thần đó khác biệt với những nữ tử đang gào thét tên hắn đến xé lòng kia. "Tô Thiền Thiền sao? Lâu rồi không gặp nhỉ?" Hắn đang nhìn chằm chằm hướng tiểu cô nương này chạy đi, không ngờ nữ tử váy đỏ phía sau bỗng nhiên quay đầu, nháy mắt một cái rồi cười. Bị cầu dẫn, điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ giây trước đó còn lòng lay động, giây sau nhìn thấy thông tin này suýt nữa thì phun ra máu. "Mẹ kiếp, có vài chuyện mọi người cứ ngầm hiểu với nhau là được rồi, sao lại phải chọc toạc ra thế này? Hệ thống khốn kiếp này, người đi nhà trống." Ai nấy đều là luyện khí sư, dù chỉ là fan hâm mộ một thời khắc cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, à ít nhất là trên mặt nổi. Từ tiểu thụ vừa định bước đi thì thấy kiều trưởng lão vèo một tiếng xuất hiện trước mắt. "Hay lắm tiểu tử, bị đánh thành ra thế này mà vẫn có thể lật ngược được tình thế, ngươi giỏi thật." "Kiều trưởng lão à?" Kiều trưởng lão mặt đen lại. "Dám lắm, nãy giờ ngươi không hề để ý ta đúng không? Toàn đến nhìn hai nữ tử kia." "Ê," tiểu thụ vừa đi vừa nói, "làm gì có chuyện đó, ngài là người đến đầu tiên mà." "Đương nhiên." Tiểu thụ hú vía một phen, may mà đoán trúng, lại kịp thời chuyển giọng nghi vấn thành giọng cảm thán không bị phát hiện. "Tu luyện tiên thiên nhục thân từ khi nào, ngay cả ta cũng giấu." Kiều trưởng lão truy hỏi. "Hả? Còn dám hỏi?" Tiểu thụ lập tức khôi phục. "Lần trước không phải ta đã nói với ngài ta là tiên thiên rồi sao? Ngài không tin?" "Lần trước ấy à?" Kiều trưởng lão lập tức nhớ lại cảnh hai người gặp nhau ở linh sự các, cười gượng nói: "Ở lúc đó có quỷ mới tin ngươi." Thấy từ tiểu thụ sắp phát tác, ông ta lại vội vàng móc ra một bình đan dược nhét vào lòng hắn. "Bị thương rồi đúng không? Đây cho ngươi, về dưỡng thương cho tốt, chúng ta gặp lại sau." Nói xong thì liền chạy mất. Tiểu thụ không hiểu, đến mức đó sao? "Đâu phải chỉ là lẩm bẩm vài câu, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi đâu." Hắn nhìn đan dược kiều trưởng lão đưa cho vào trong tay, trong lòng ấm áp. Kiều trưởng lão đan dược, từ tiểu thụ bỗng nhiên run rẩy. Tiểu thụ trở về phòng, sau khi tắm rửa thì nằm vật ra giường. Chiếc giường mềm mại đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong lòng là một trận sảng khoái. Dù đã có dự liệu, nhưng khi thật sự giành được chức quán quân vòng đấu nhóm, đoạt lấy danh tựu vĩ đại lần đầu tiên trong 3 năm này, hắn vẫn cảm thấy như trong mơ. Chỉ có thể nói cường tráng cấp tiên thiên khủng bố thế nhường nào. Dưới những đòn tấn công như vậy, nếu là trước đây hắn không thể chống đỡ nổi một giây, còn bây giờ hắn chỉ thêm vài vết thương ngoài da, gãy xương gì đó, không hề tồn tại có được không? Còn những vết bầm tím mặt sưng vù này, cơ bản chỉ cần một đợt tu luyện là có thể chữa lành. Đan dược kiều trưởng lão tặng, hắn nghĩ nghĩ không dám dùng nữa. Mộc Trực nhận quán quân, từ tiểu thụ nhỏ máu nhận chủ. Nhìn thấy không gian bên trong to bằng nửa căn nhà, vô cùng thích thú. Đồ bên trong không nhiều, giá trị đều nằm ở bản thân chiếc nhẫn rồi, chỉ có 100 linh tinh và một lọ đan dược. Từ tiểu thụ lấy đan dược ra xem thử, luyện linh đan. Trong lòng thịch một tiếng, hắn vội vàng cất kỹ đồ đạc, tiện thể cất thêm một số tạp vật của bản thân vào bên trong. Cảm giác có một gian phòng nhỏ bên mình này thật sự vô cùng tuyệt vời. Hắn không có thói quen đeo nhẫn, dùng chỉ sâu chiếc nhẫn lại làm thành vòng cổ. Đây là chiếc quán quân đầu tiên trong con đường nhân sinh đầy gian nan của hắn, có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn, nhất định phải giữ cẩn thận thật tốt. Hắn nằm trên giường, đổi một tư thế để bản thân có được sự thoải mái lớn hơn. Vậy thì phần quan trọng nhất đến rồi, trận chiến bị đánh tơi tả. Trời đất thường xót này sẽ thu hoạch được bao nhiêu điểm bị động đây? Trừ bỏ lúc đầu không kìm được liếc nhìn vài cái, hắn đã nhịn cả trận đấu, cố gắng hết sức để phớt lờ hàng số phía dưới, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này. Tiểu thụ tim đập thình thịch, hắn nhìn vào phía cực dưới của thanh thông tin trong giao diện màu đỏ trong đầu, một cảm giác hạnh phúc bùng nổ trong não. Tiểu thụ chỉ cảm thấy đại não ù một tiếng trống rỗng. Ngón tay của hắn co quắp vô thức đếm 1, 2, 3, 5, 5 chữ số. Điểm bị động 17.660. Hết chương 9. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.